Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, bốn vị tuổi trẻ đại tông sư. Theo thiên bảo thanh âm của nữ hoàng rơi xuống, hiện trường lập tức một mảnh vui mừng. Nguyên bản an tĩnh quảng trường khổng lồ phía trên lập tức tiếng người huyên náo. Tiếng cười vui, gào to âm thanh ủng hộ, tiếng thán phục âm hội tụ thành hồng trần náo nhiệt hải dương. Rất nhiều hội tụ ở chỗ này mấy chục vạn tên phong thủy sư cùng một chỗ vọt tới trên đài cao. Rất nhiều quần chúng cùng có tiền hào cường cũng đều hào hứng đi lên. Những này đổ thạch đều là có lai lịch lớn. Không phú thì quý, mặc dù đại đa số đánh cược thạch không có thiên phú. Đối phong thủy không có nghiên cứu, nhưng lại ngăn không được bọn hắn như nước thủy triều nhiệt tình. Tựa hồ nếu như không tại thiên bảo thịnh hội thượng giải hơn mấy khối thạch đầu, liền sẽ bị lưu hành trào lưu cho từ bỏ. Này đã thành một loại ước định mà thành biểu hiện ra thân phận cùng tài lực cơ hội. Không có người sẽ từ bỏ. Đương nhiên những người ngoại trừ bản thân nhất thời ngứa tay đi lên nếm thức ăn tươi bên ngoài. Đại bộ phận đều sẽ tốn hao trọng kim đi thuê một chút phong thủy đại sư thậm chí tông sư đi giải thạch, đạt được chân chính vật siêu chỗ đáng giá đồ tốt. Rất nhiều thần tông, thần chiêu, thiên cổ thế gia thần tử, thần nữ, cường đại khai thiên đại năng đều hạ tràng. Bọn hắn đã sớm thuê tốt phong thủy đại sư, có là bốn môn một tông, có là quốc gia mình bồi dưỡng, cũng có là một chút tán tu. Tóm lại toàn bộ trên đài cao náo nhiệt rộng lớn, như là một mảnh thiêu đốt lên quang diễm cuồn cuộn thương hải đại dương mênh mông. Long Phi, Khương Trần, Tiểu Kim, Cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu bọn hắn trước tiên liền tụ tập tại Vương Đông bên người. Hiện tại Vương Đông được mọi người nhận định là nhất lưu tông sư. Đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Vừa ra trận liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Rất nhiều quần chúng phần phật liền hướng phía Vương Đông nơi này đến đây. Bởi vì không những có thể gặp biết đến phi phàm phong thủy tạo nghệ hòa giải thạch bản lĩnh, còn có thể nhìn thấy từng chàng đặc sắc xuất hiện trò hay. Phía trước Vương Đông đem bốn môn một tông phong thủy sư đắc tội gắt gao. Thừa dịp loại cơ hội này, bốn môn một tông phong thủy sư khẳng định sẽ quang minh chính đại hào hào tìm về mặt mũi. Hung hăng chèn ép Vương Đông, mà Vương Đông đến cái không sợ trời không sợ đất tính tình. Bọn hắn gặp cùng một chỗ, nhất định sẽ được diễn vừa ra ra làm cho người ăn no thỏa mãn. Thoải mái lật trời phấn khích trò hay. Vương Đông, trước cho mình định một cái nhỏ mục tiêu a. Long Phi ưỡn nghiêm mặt bu lại. Tỷ như cắt 10 cây tiểu dược vương cái gì. Đến lúc đó chúng ta Hoàng Long nhất tộc nguyện ý ra giá cao hết thảy thu mua 10 cây tiểu dược. Vương nghĩ là gì? Người không khỏi cũng quá coi thường lão Vương đi. Khương Trần ở một bên ồn ào. Ồn ào nói. Cố lên, coi như cắt không ra một gốc dược vương, cũng muốn cắt ra cái dược vương tàn gốc đến, hoặc là cắt ra một bộ vương giả thi hài cũng là này lật trời a. Mấy người các ngươi là nói. Tướng Thanh sao, hiệu quả không tệ, thật sự là buồn cười, âm dương quái khí tiếng diễu cợt vang lên. Nói chuyện chính là Địa Linh Tông một vị phong thủy đại sư. Vương Đông. Lần này ngươi đem không có bất kỳ cái gì lật bàn đường sống, đắc tội chúng ta bốn môn một tông. Còn dám tham gia thiên bảo thịnh hội, thật không biết nên nói các ngươi là vô tri không sợ đâu vẫn là đầu óc có bệnh, một vị hoàng kim. Thế gia linh sư tiếp lời tới, một mặt tùy tiện, Vương Đông, ngươi thật sự là lão thọ tinh uống thạch tín chán sống a. Lần này chúng ta tứ tông nhất môn đứng đầu nhất phong thủy đại sư đều tới. Ngươi cho rằng bản thân còn có thể thật giả lẫn lộn sao? Đổ thạch một đạo tối nghĩa thâm thúy. Mỗi một cái bậc thang đều là ngày đêm khác biệt. Coi như ngươi đã có tông sư tiêu chuẩn. Nhưng so với chúng ta mấy nhà đại tông sư vẫn là kém xa lắm. mấy người bọn hắn liền xem như một ngón tay đều có thể đưa ngươi nghiền nát, nghiền chết, một cước liền có thể đưa ngươi dẫm tại nước bùn bên trong vĩnh viễn không xoay người. Vương Đông, lần này Thiên Bảo Thịnh Hội nhất định phải đưa ngươi đóng đinh tại sỉ nhục trụ thượng, ngươi nếu cảm tử, chúng ta liền dám chôn lần này, chúng ta muốn nhục nhã ngươi hối hận đi vào trên thế giới này, triệt để chiến thắng ngươi, triệt để trấn áp ngươi để thế nhân đều nhìn tinh tường. Ngươi bất quá là cái rác rưởi, không sai, gia tăng chúng ta bốn môn một tông sỉ nhục cùng nhục nhã. Lần này chúng ta nhất định sẽ gấp 10, gấp 100 lần, không, là 1000 lần vạn lần trả lại cho ngươi. Một vị phong thủy tông sư mặt mũi tràn đầy vặn vẹo dữ tợn. Trên mặt mỗi một cây đường cong đều như là nhúc nhích độc xà. Ngươi liền chuẩn bị tốt sợ hãi đi. Chuẩn bị kỹ càng tuyệt vọng cùng lòng như cho ngồi a cạc cạc cạc. Vương Đông đối diện với mấy cái này ngang ngược nhục nhã hạng người, căn bản không để trong lòng, chỉ là liếc mắt nhìn đi xem bọn hắn. Các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Không cưỡi thạch, từng cái ở chỗ này học chó sủa, bất quá các ngươi cũng thành công. Để cho ta cảm thấy ồn ào tứ tông nhất môn đại tông sư sao? Ta lần này thật đúng là rất có hứng thú gặp bọn họ một chút, về phần các ngươi. Nếu là có can đảm tử cũng liền ta đánh cược một lần. Không có can đảm liền mau mau cút đi. Đừng làm trở ngại bản công tử đổ thạch một đám phế vật. Cũng dám làm càn, phát ngôn bừa bãi, chửi rủa nhục nhã rất nhiều đại sư. Tông sư bị tức đau bụng, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Thật không dám cùng Vương Đông đánh cược, bởi vì bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Đi lên chỉ có thể là thất bại thảm hại, thân bại danh liệt không có cách nào. Khí thế hùng hổ, như lang như hổ tới bọn hắn, giờ phút này như là bị thi triển định thân pháp, chỉ có thể ngơ ngác lúng túng đứng ở nơi đó, mặc cho Vương Đông ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước nghênh ngang rời đi nhưng không có mảy may biện pháp. Long Phi, Khương Trần, Tiểu Kim bọn hắn nhìn những người khó chịu, mặc dù không thể ra tay, nhưng vẫn là hướng về phía trước đánh tới. Đem những này như cọc gỗ ra hỏa đụng ngã trái ngã phải. Tránh ra, tránh ra, không có mắt a. Vương Đông bị một đám phong thủy đại sư tông sư cản lại, cho nên không có trước tiên đi gánh đá. Lúc này đã có không ít người chọn lựa đến ngưỡng mộ trong lòng thạch đầu, thậm chí mở ra quang mang. Ha ha, ra hết thật sự là vận khí tốt a. Một gốc tịch địa đỉnh phong cấp bậc bảo dược, khởi đầu tốt đẹp, một vị phong thủy đại sư tại cách đó không xa cười ha ha. Mở ra giá trị mấy vạn ức linh thạch cực phẩm đồ tốt. Mặc dù nơi đây mỗi một khối nguyên thạch đều là vạn ức cất bước, nhưng hắn vẫn là kiếm lời. Đương nhiên so với mở ra ánh sáng, càng nhiều đều là một mặt ủ rũ, thậm chí thất hồn lạc phách. Giá cả không ít mua được nguyên thạch cắt đến cuối cùng chỉ có một chỗ thạch đầu cạn bã. Làm cho đau lòng người đến cái đuôi xương đều sưng lên. Rất nhiều phong thủy huyền thuật cũng đều biểu diễn ra. Người phương hát thôi ta lên đài. Tinh mâu, hoàng kim đồng, tham thiên chỉ, bát quái quy giáp, địa linh mâu cùng với khác phong thủy sư huyền thuật đều tại bộc phát. Để cho người ta không kịp nhìn. Khắp nơi đều là mỹ diệu phong cảnh. Vương Đông không có lập tức giải thạch, mà là tới trước một vị tôn gia nhất lưu tông sư gánh đá hiện trường đi quan sát. Hắn cùng cô tinh gia tộc, địa linh tông đều giao thủ qua. Hoàng Kim Đồng cũng được chứng kiến. Bây giờ muốn nhìn xem tham thiên chỉ huyền diệu. Đinh đinh đang đang, chỉ gặp vị kia tướng mạo thường thường nhất lưu tông sư đứng tại một khối nguyên thạch trước mặt, năm ngón tay duỗi ra, mỗi một cây phía trên đều bị thần kỳ phù văn cho bọc lại. Lấy một loại có tiết tấu tần suất gõ vào nguyên thạch phía trên. Mỗi một lần đánh đều có vận luật đặc biệt truyền đến thân thể của hắn bên trong. hơn nữa còn có huyền chi lại huyền lực lượng chật vật thâm nhập vào nguyên thạch bên trong. Tiến hành tảm chi, sau một lát vị tông sư này nhẹ gật đầu, cong ngón búng ra liền đem khối này nguyên thạch cho chọn lựa ra ngoài. Hiện trường giải thạch, đá vụn bay tán loạn như lưu tinh kẹp mưa đá, đảo mắt hương thơm chi khí liền dâng lên ra. Vị tông sư này tại một mảnh ánh mắt hâm mộ bên trong cắt ra tới một gốc cực phẩm bảo dược. Mặc dù chỉ là tầm thường chi vật, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Mấy chục vạn ức linh thạch cực phẩm vẫn là rất dễ dàng liền có thể đổi lấy. Nguyên lai đây chính là tham thiên chỉ. Vương Đông thông qua bản thân đủ loại thôi toán cùng quan tưởng, đã nhìn trộm đến một tia huyền bí trong đó. Lấy tự thân lực lượng câu thông thiên địa, từ trong bên ngoài hai cái phương diện đi tiến hành tìm kiếm sao. Có chút ý tứ, nhìn có thể sáng tạo ra tham thiên chỉ vị kia phong thủy thần sư. Cũng là một vị kỳ tài a. Vương Đông cười nói, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía xa thiên. Nơi đó là bốn môn một tông chỗ phương vị, căn cứ Vương Đông tình báo. Này bốn môn một tông khai sơn quái cùng lão tổ đều là tôn giả đỉnh phong tồn tại. Mỗi một vị đều là làm cho người kính sợ, hâm mộ phong thủy thần sư. Riêng phần mình đã sáng tạo ra kinh người phong thủy huyền thuật, nghĩ tới đây Vương Đông không khỏi lộ ra tà khí lẫm nhiên tiếu dung đến. Trong lòng hai người không tự chủ được liền đánh một cái dùng mình. Đầu óc hắn bên trong nổi lên ngao kỳ cùng long phù thân ảnh tới. Hai cái này oan gia là không bao giờ cũng không chịu ngồi yên. Hiện tại đem ánh mắt khóa chặt bốn môn một tông. Thừa dịp vô số cường giả đều đem ánh mắt khóa chặt tại thiên bảo thịnh hội thời điểm âm thầm chui vào, cướp đoạt đi bọn hắn hết thảy dựa theo long phù thuyết pháp. Chính là ngay cả một miếng sàn nhà cùng một khối vách quan tài cũng không cho bọn hắn lưu. Hiển nhiên tàng bảo khố cùng mộ táng đều là bọn hắn muốn trọng điểm vào xem đối tượng. Mau nhìn, bốn vị tuổi trẻ đại tông sư ra sân. Bọn hắn muốn đích thân giải thạch thiên A. Vậy mà duy nhất một lần nhìn thấy bốn vị thần thoại kỳ tích. Ta thật sự là quá kích động, theo thét lên thanh âm. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, từng cái con mắt mở cùng bóng đèn, há hốc mồm ra, rất nhiều si mê người hô hấp đều trở nên gấp rút. Toàn thân run rẩy suýt nữa kích động bất tỉnh đi, oa. Bốn vị đại tông sư thật thật xuất khí, thật mỹ lệ, a, cái kia tam vị nghe nói cũng còn không có kết hôn. Không biết ta còn có hay không cơ hội, ha ha. Hắn đang nhìn ta, hắn nhất định là đối ta có ý tứ. Ta thật hạnh phúc, không được, ta muốn choáng, một đám mê muội ở nơi đó gào to. Trang điểm lộng lẫy khoe khoang lấy phong tình muốn gây nên sự chú ý của đối phương. Có lên tiếng thét lên, có che lấy đỏ bừng gương mặt, có trong mắt lóe ra sáng lấp lánh tiểu tinh tinh, gọi là một cái điên cuồng. Vương Đông bọn hắn cũng đang quan sát, bốn vị thế hệ tuổi trẻ đại tông sư thình lình đều là đại năng cảnh giới. Phân biệt đến từ tứ đại phong thủy gia tộc, cũng chỉ có Địa Linh Tông thế hệ này không có tuổi trẻ đại tông sư. Bốn người bên trong ba nam một nữ, bên trái thân hình cao lớn ngang tàng nam tử chính là Phục gia đại tông sư. Phục Nhất Long. Bên phải phong thái yểu điệu trên mặt khăn lụa cao gầy nữ tử là tôn gia đại tông sư Tôn Bá Như ở. Giữa hai vị hơi dựa vào sau chính là Hoàng Kim gia tộc đại tông sư Hoàng Kim Quan Tiên. Một thân trường bào màu vàng óng, đầu đội cao quan, cho người ta một loại uy nghiêm không thể xúc phạm bá khí cảm giác. Mà bốn người bên trong thụ nhất người chú ý. Như là chúng tinh phủng nguyệt nam tử chính là cô tinh Bắc Đấu. Cô tinh gia đại tông sư, cũng là lần trước thiên bảo thịnh hội đệ nhất nhân, thu được tông sư chi vương danh hiệu phong thủy mặt trời, hắn trời sinh một bộ tốt túi ra. Phong thần tuấn lãng, khí chất ra bày, cho người ta một tông hạc giữa bầy gà cảm giác, mà lại hắn không có hoàng kim quan tiên loại kia hùng hổ dọa người cường thế. Khoan bào đại tụ, phong độ nhẹ nhàng, có đều là bình thản, cùng một cỗ ôn tồn lễ độ thư quyển khí, khóe miệng thời khắc mang theo tiếu dung, nho nhã lễ độ, cho người ta 10 phần hảo cảm, cũng là đối rất nhiều thiếu nữ, thiếu phụ đại sát khí, ngụy quân tử, hóa thành hình người tiểu kim lập tức bĩu môi. Nàng đại bằng con mắt nhìn rất rõ ràng, lão vương ngươi cũng nên cẩn thận, cái này cô tinh bắc đấu rất âm hiểm, hắn khẳng định lại đối phó ngươi. Vương Đông lại sán lạn cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng thong dong chấn định, hắn không đến ta mới hao tổn tâm trí đâu, chỉ có chiến thắng dạng này cường giả, ta mới có cảm giác thành tựu a, mới có thể ép càng nhiều chỗ tốt a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.